Anh nghĩ muốn em, chương 49, góc truyện audio.com. Chương 49, em đừng nói hoan anh. Anh đang rất nghiêm túc ấn. Nói xong anh ta dùng lực đè lại linh khẩu của tôi. Kích thích tới bất ngờ làm cho tôi bật ra tiếng. Bàn tay ôm lấy tiểu cầu của tôi di chuyển lên phía trên. Ấn lên đầu nhũ của tôi. Bắt đầu vuốt ve trêu chọc. Ngón tay lạnh lẽo đặt ở đó rồi xoay tròn. Làm cho cơ thể của tôi run rẩy. Không khỏi khát vọng anh ta cũng có thể vỗ về bên còn lại bị xem nhẹ. Thoải mái không? Anh ta cười nhẹ giọng hỏi. Tôi căn bản không thể trả lời. Chỉ có thể bất lực vặn vẹo thân thể. Không trả lời, là không thoải mái sao? Bàn tay đang xoa nắn phần thân của tôi đột nhiên tăng tốc. Dùng sức xoa bóp phần thân. Khoái cảm mãnh liệt làm cho tôi không ngừng rên rỉ. Đến lúc tôi chịu không nổi muốn bắn ra. Tay anh ta lại đột nhiên rời khỏi thân thể của tôi. Phần thân đang đứng thẳng đột nhiên vắng vẻ, run lên bất mãn, tôi nằm ở trên giường thở dốc, mở to đôi mắt hơi mơ hồ nhìn về phía anh ta. Anh sao vậy, thời điểm dục hỏa tăng vọt lại đột nhiên bị hạ nhiệt độ. Cảm giác quả thực không phải khó chịu bình thường, bởi vì không phải em không thoải mái sao, cho nên chấm dứt mát xa đi. Anh ta nói xong đứng dậy rời khỏi giường, ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học. Mắt tôi, đến đây, tiếp tục học bài đi. Nghe vậy, tôi không khỏi trợn trừng mắt, muốn tôi cứ cưng cứng như vậy mà tiếp tục học bài. Thiên tài mới làm được, bởi vì anh ta không hỗ trợ, tôi chỉ có thể tự mình giải quyết. Đưa tay về phía phân thân, chậm rãi cầm bắt đầu trà sát xoa nắn, nhưng trà sát không đến hai cái bàn tay đã bị người cưỡng chế kéo ra. Không được nha. Không phải em nói cuối tuần sau phải thi sao? Phải nhanh chóng học bài mới được. Nói xong anh ta liền kéo tôi đi. Ấn xuống ghế, hơn nữa cầm lấy tay của tôi. Không cho tôi có hành động gì. Như vậy sao em có thể học bài hả? Buồn bực quay đầu lại chừng anh ta. Phân thân vẫn còn cương cứng chạm nhẹ vào ngăn kéo bàn học lạnh lẽo. Làm cho tôi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy. Đương nhiên có thể. Học bài quan trọng nhất là đầu óc cùng ánh mắt, hai thứ này của em không phải vẫn đang hoạt động bình thường sao? Yên tâm, anh sẽ giúp em lật trang. Anh ta cười cười lấy lòng, đưa tay kéo quyển sách tiếng Anh đến trước mặt tôi. Hiện tại cả người tôi nóng như lửa, thân thể trần trụi ngồi ở trên ghế. Phân thân không ai an ủi, vẫn cứ ngẩng đầu ưỡn ngực run rẩy khó chịu. Tôi không khỏi bắt đầu giãy giụa vặn vẹo. Muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Ngoan, đừng lộn xộn, chuyên tâm học bài. Nói xong, anh ta cư nhiên dùng áo sơ mi của tôi trói hai tay tôi ra sau lưng ghế. Thuận tiện dùng quần cột hai chân của tôi vào hai bên chân ghế. Anh, hư, mau đọc sách. Cá tính của tôi vốn còn có chút phản nghịch. Bị anh ta ác liệt kích thích đến. Liền cố gắng hít sâu tĩnh tâm. Làm cho bản thân tập trung vào quyển sách giáo khoa ở trước mặt. Thứ đang rung đùi đắc ý phía dưới không bao lâu sẽ tự mình mềm xuống. Ai biết khi tôi cố gắng xem nhẹ dục vọng không thể tiêu trừ. Tên mát xa sư vô lương ở phía sau. Cư nhiên đưa tay chạy khắp nơi trên người của tôi. Lòng ngực, vòng eo, đùi, sườn mông, chỉ là không chạm đến bộ vị quan trọng của tôi. Khi tay của anh ta xoa đến đầu nhũ đang run rẩy không ngừng của tôi. Cơ thể của tôi không khỏi chấn động. A, xảy ra chuyện gì? Anh ta lộ ra vẻ mặt thản nhiên hỏi. Giống như đang ở trong công ty xem báo cáo. Anh biết rồi còn cố hỏi. Tôi tức giận quay đầu lại chừng anh ta. Lại bị nắm cằm, đôi môi nóng bỏng hoàn toàn tương phản với ngón tay lạnh lẽo đi lên. Đầu lưỡi nhanh chóng chui vào miệng của tôi. Quấy nhiễu đầu lưỡi của tôi, nuốt gặm cắn, cho đến khi đầu óc tôi trở nên choáng váng mới buông ra. Cách chương.